Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo viên chủ nhiệm mặt tái mét, cứng đờ, phụ huynh bên kia nổi giận. Anh nói cái gì vậy? Con chúng tôi bị bắt nạt đến mức nào rồi đấy? Miệng chúng nó không sạch sẽ, phải có người dạy chúng cách nói chuyện chứ. Phụ huynh không dạy thì cháu tôi sẽ dạy thay. Hạ Tư tự lạnh lùng liếc về phía hai học sinh tiểu học đang bầm tím mặt mày. Hai đứa nhỏ sợ đến run rẩy, mặt tái mét, anh ta lạnh lùng nhìn chúng. Còn không biết nói lời cảm ơn à? Hai học sinh vội cúi người. Cảm ơn, giáo viên chủ nhiệm sững sờ. Chú của Hạ Vân An này còn hỗn láo hơn cả Hạ Vân An. Phụ huynh kia giận dữ, bảo vệ con mình, trẻ con nói chuyện thiếu tế nhỉ, chỉ là cãi cỏ thôi, có gì to tát đâu, mà nó lại đánh người bầm như thế này. Hạ Tư tự thản nhiên, trẻ con đánh nhau cũng không phải chuyện lớn, các người để ý làm gì? Phụ huynh kia tức đến run tay, nghiến răng, dù sao con tôi bị đánh như vậy, chúng tôi tuyệt đối không để yên đâu. Hạ Tư tự hai tay nhét vào túi quần vest, ánh mắt lơ đãng nhưng lại có chút ngông nghênh. Muốn làm gì? Lời nói rõ ràng rất bình tĩnh nhưng ẩn chứa áp lực mạnh mẽ. Phụ huynh kia mặt biến sắc, trong lòng bỗng thấy lo sợ, nói năng cũng mất tự tin. Chúng tôi, dù có kiện ra tòa, cũng sẽ không tha cho các người. Hạ Tư tự mỉm cười, nó chỉ là một đứa trẻ chưa thành niên. Đánh người lại không phạm pháp. Phòng làm việc lại chìm vào im lặng. Phụ huynh kia tức đến mặt tái xanh tái trắng. Anh, giáo viên chủ nhiệm đầu óc quay cuồng. Lần đầu chứng kiến một kẻ vô lại đối đầu với một kẻ vô lại còn hơn. Hạ Vân ăn lặng lẽ ngước đầu. Ánh mắt nhìn Hạ Tư tự đầy ngưỡng mộ. Giáo viên chủ nhiệm cầu cứu nhìn sang người hiền lành dễ tính là Tăng Ninh. Cô làm ơn khuyên chú của Hạ Vân An đi, để mối quan hệ căng thẳng thế này, sau này các cháu còn đi học, hòa thuận với bạn bè sao được. Tăng Ninh giọng thành thật, giáo viên chủ nhiệm yên tâm, chúng tôi đều là người biết lý lẽ, miễn lần sau bên kia không tái phạm, Hạ Vân An cũng chắc chắn không đánh người bừa bãi nữa. Các cháu có thể yên tâm đi học. Hạ Vân An mắt sáng rỡ. Càng thêm ngưỡng mộ, giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh bên kia cũng ngạc nhiên. Đúng là không cùng một nhà không vào một cửa. Gia đình này chẳng có ai ra hồn. Hạ Tư tự lạnh lùng nói. Hai đứa nhóc kia miệng không sạch sẽ. Hạ Vân An đánh lại rồi. Hôm nay coi như hòa nhau. Tôi không để ý nữa. Các người muốn để ý thì cứ đến gặp tôi. Anh nén nụ cười trên môi. Giọng cảnh cáo. Nhưng tôi nói trước, lần sau còn nghe ai nói năng mất lịch sự. Tùy tiện bịa đặt, không đơn giản để qua chuyện đâu. Ánh mắt anh quét qua hai học sinh bầm dập mặt mày. Hai đứa nhỏ sợ đến gần như khóc. Hạ Tư tự không thèm nói nhiều nữa. Nhìn giáo viên chủ nhiệm. Cô còn việc gì thì liên hệ trợ lý tôi. Chúng tôi đi trước đây. Rồi anh kéo Tang Ninh rời khỏi phòng làm việc. Hạ Vân An cũng vội vàng theo sau. Phụ huynh bên kia tức giận đến mức phát điên. Ngay trong phòng làm việc quay sang mắng giáo viên chủ nhiệm. Họ lại đi luôn rồi sao? Trường các cô thế quái nào? Chuyện thế này cứ bỏ qua sao? Giáo viên chủ nhiệm cũng khó xử. Cũng tại tôi không tìm hiểu rõ sự tình trước. Trẻ con cãi cọ đánh nhau. Nói chung hai bên đều có lỗi. Chúng tôi không chấp nhận. Con tôi từ nhỏ chưa từng chịu thiệt thòi như vậy. Chúng tôi nhất định phải làm tới cùng. Phụ huynh đó đập bàn. Giáo viên chủ nhiệm cười khổ. Thẳng thắn nói. Vậy các anh chị cứ liên hệ thẳng phụ huynh bên kia mà giải quyết. Nói rồi, cô ta đưa ra một tấm danh thiếp. Phụ huynh kia tức giận cầm lấy. Nhìn danh thiếp 3 giây rồi đồng tử co lại. Hạ Tư tự, họ chợt tỉnh ngộ. Ra là Hạ Vân An họ Hà. Hạ Tư tự kéo tay Tang Ninh rời khỏi trường. Hạ Vân An ngoan ngoãn đi phía sau. Đến cổng trường, Hạ Tư Tự mới dừng bước, quay lại nhìn Hạ Vân An. Cậu bé lập tức đứng thẳng người, khuôn mặt nhẹ nhàng lúc trước lập tức căng thẳng. Hạ Tư Tự lạnh lùng nói, con làm được đấy, đánh bạn đến thế này. Hạ Vân An không dám cãi, cúi đầu, toàn thân căng như dây đàn. Chú có nắm đờ, em còn cứng hơn cả cậu nhiều. Lần sau không được đánh nhau bừa bãi nữa. Có ai bắt nạt con phải nói với chú hoặc nói với ba con. Hiểu chưa? Hạ Vân An gật đầu lia lịa. Hiểu rồi. Hạ Tư Tự mím môi. Về đi. Hạ Vân An mắt sáng lên. Chú không để ý chuyện này nữa. Muốn bỏ qua cho cậu. Cậu vui vẻ đi đến mở cửa chiếc Porsche Cayenne. Hạ Vân An. Hạ Tư Tự bỗng lên tiếng. Hạ Vân An cứng người đứng lại. Rồi bước lại gần. Chú. Không lẽ chú lại đổi ý? Hạ Tư Tự đưa tay ra. Hạ Vân An sợ đến tái mặt, nhưng bàn tay to của chú lại đặt lên đầu cậu, vỗ nhẹ, lực không nhẹ lắm, đầu Hạ Vân An còn run lên, nhưng cậu biết đây đã là cách dịu dàng nhất mà chú thể hiện với mình rồi. Hạ Vân An ngẩn người nhìn chú, Hạ Tư Tự lạnh lùng nói, con phải nhớ, con họ Hạ, là con trai nhà họ Hạ, không được để người ngoài bắt nạt. Mặt Hạ Vân An thoáng đơ lại, cổ họng bỗng nghẹn, mắt cay cay, cậu vội quay đi chỗ khác, cắn môi, biết rồi quay người chạy nhanh đến mở cửa xe Cayenne, lên xe, đóng cửa lại, tài xế nhìn Hạ Tư Tự, anh không nói gì, tài xế mới lái xe đi. Tang Ninh nhìn theo chiếc Cayenne rời đi, nhíu mày, em thấy thằng bé có vẻ không vui, anh không dỗ nó sao? Hạ Tư Tự giọng thản nhiên, thằng nhóc này sĩ diện lắm, đi trốn khóc một mình rồi, không cần để ý, Tang Ninh, cũng giống anh vậy, nhưng cũng không thể không quan tâm được chứ, nó vẫn là một đứa trẻ. Tang Ninh hơi thương cảm, Hạ Tư Tự hai tay nhét túi quần, giọng bình thản, một người đàn ông khóc vài lần mà cũng cần người dỗ. Nhà họ Hạ không có đứa con nào yếu đuối như thế. Tang Ninh quay đầu nhìn anh một cái. Anh có gan nói mấy câu đó sao? Không phải anh lúc nào cũng cần người dỗ sao? Hạ Tư Tự đột nhiên bắt gặp ánh mắt cô. Lạnh lùng hỏi, em muốn nói gì? Tang Ninh chớp mắt, nhìn chỗ khác. Không có gì. Anh cúi người đến gần cô. Đôi mắt sắc như mực dường như thấu suốt tâm tư cô. Mặt vẫn lạnh. Nam Tang Ninh. Đừng nghĩ em chửi anh trong lòng mà anh không biết. Tang Ninh liếc nhìn chiếc Maybach đã đỗ bên đường. Xe đến rồi. Anh nắm tay cô kéo về phía mình. Vẫn nhìn cô. Em lại làm qua loa với anh à? Cô nhìn dòng người qua lại trước cổng trường. Nhíu mày. Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh. Chỉ còn cách nắm lại tay anh. Nhẹ nhàng lắc lắc. Chúng ta đi ăn đi. Em đói rồi. Cách chương.